không ngờ hôm nay xuất hiện hết sức thần kỳ. Không ngờ nó bị giấu bên trong thế giới rốn biển, trong khoảnh khắc Định Hải Châm vừa bị nhổ lên, Luyện Yêu Hồ xuất hiện, hút năm ma thần cùng Dư Tắc Thành vào trong. Vào trong Luyện Yêu Hồ rồi, cho dù là quỷ, là yêu, là tiên, là thần, là ma, Đại La Thần Tiên cũng khó trốn. Tiến vào Luyện Yêu Hồ coi như hết thảy hoàn toàn kết thúc. Lúc này Dư Tắc Thành cảm thấy thần hồn điên đảo, vì sao Luyện Yêu Hồ lại nằm ở nơi này? Cả thế giới xoay chuyển không ngừng, cả không gian biến hóa liên tục, rốt cục một lúc lâu sau thân hình đứng vững, Dư Tắc Thành mới tỉnh táo lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đang ở trong một tiên cảnh. Lầu Quỳnh Điện ngọc tường đỏ ngói xanh, bậc thang lan can bằng ngọc, lưu quang khắp trốn, tiên khí tỏa ra bốn phía, quả thật là một cảnh sắc thần tiên. Hiện tại hắn đang ở một điện phủ, bên ngoài điện phủ là một hồ nước trải dài, trên đó lưng đình thủy tạ sen nở trắng mặt hồ. Những chiếc lá sen to như mặt bàn bập bềnh trên mặt. Hoa sen nở nộ tỏa ngát hương thơm, ở xa xa chính là đình đài lầu các trùng trùng điệp điệp không thể nào đếm xuể. Bên trong điện phủ có vạn dặm thần bi đứng sừng sững, trên đó có vô số văn tự, hình vẽ. Vãn tự này trông bay bướm phi phàm, hình ánh vô cùng sống động, có đủ các hình ánh như cự long, yêu ma, quỷ quái, chim bay cá lội, mãnh hố xài lang. Những thần bi này thần quang nội liềm, có một cỗ uy áp kinh người. Liếc mắt nhìn qua sẽ phát hiện ra một hiện tượng kỳ dị, những hình ảnh yêu ma quỷ quái, vạn vật sinh linh. Góc truyện audio.com, trên đó dường như sống, như đang biến hóa vô cùng. Dư Tắc Thành nhìn được một lúc dần dần nhìn chăm chú, say mê không chớp mắt. Tuy rằng những sinh linh trên thần bi nhỏ ít, nhưng ẩn chứa đại đạo thiên địa trong đó, lại như mang theo chân lý vô biên, khiến cho người ta không thể nào rời mất. Trên những thần bi này giảng đạo lý hóa sinh vạn vật. Hàng vạn sinh linh trong thiên địa đều có thể hóa sinh tổng hợp, có thể lấy tính hung hãn của hổ, tốc độ của báo, sức mạnh của gấu, mắt của chim ung, tai rơi, cánh bạch hạc, hóa thành một loại sinh vật. Đây chỉ là tổng hợp đơn giản nhất, sau đó còn có rất nhiều phương pháp luyện chế sinh linh khác như tổng hợp yêu ma, luyện chế tinh quái, chế tạo ma thần, sinh ra thánh thú. Trong đó ẩn chứa huyền bí vô biên, 3000 đại đạo, nhất nguyên tiểu đạo đủ hết. Dư Tắc Thành ngây ngốc cả người. Lúc này bên trên hồ nước vầng dương vừa lên khỏi phương đông, mặt trời đỏ ao vừa nhỏ lên phân nửa. Nửa mặt trời toát ra ánh nắng ấm áp lòng người, mang theo sức sống bừng bừng đến cho sinh linh vạn vật trong thiên địa. Vừa nhìn thấy mặt trời lên, tia nắng đầu tiên chiếu vào người, lập tức Dư Tắc Thành bừng tinh lại, chậm rãi rời đôi mắt của mình đi nơi khác. Hắn quyết định không xem hình ảnh trên thần bi nữa. Đạo lý trong đó quá mức ảo diệu, khó hiểu vô cùng, cho dù có xem tiếp cũng không có ích lợi gì cho mình. Đạo lý thiên địa, đại điện vô biên, mình đâu cần thông tô hết, mình chỉ cần một kiếm là đủ. Ý niệm này vừa nổi lên, bên tai Dư Tắc Thành chợt vang lên một tiếng than khe khẽ, giống như tiếng than thở dịu dàng của một nữ nhân. Sau đó bên ngoài điện xuất hiện một bóng người. Đó chỉ là một bóng người, không thấy rõ dung mạo y phục nhưng có thể cảm giác được đó là một nữ nhân. Trên người nàng toát ra khí thức hết sức dịu dàng, thấy nàng dường như gặp được đại tỷ hết sức dịu dàng thiện lương, biết chắc rằng nàng tuyệt đối không làm hại mình, nhất định sẽ chăm nom săn sóc cho mình, ở bên cạnh nàng sẽ được an toàn tuyệt đối. Cảm giác này phát ra từ trong lòng, không thể thay đổi. Nếu cẩn thận cảm nhận, sẽ thấy đây chính là cảm giác bình yên, giống như đứa trẻ ở trong bụng mẹ, hết sức an toàn ấm áp. Rất nhanh Dư Tắc Thành đã biết nàng là ai. Sinh ra thiên địa, hết thảy thuận theo tự nhiên, nữ nhân này chính là phân hồn của đại thần nữ hoa. Cách chương.